Chương 821, Bạo Lãnh, Đan Ma, đại diễn tông không chỉ Nam Cung Yên Nhiên hiếu kỳ, đại khái tất cả mọi người hiện trường đều đang chờ mong. Hạng 9, Thần Đô Vương Trang, âm thanh hùng hồn lại vang dội, truyền khắp đến trong tai mỗi người. Nhưng mà cái tên này cùng hạng không có dẫn tới bao nhiêu bất thường, tin tức Vương Trang đánh bại tứ trưởng lão đang tháp lan truyền nhanh chóng, rất nhiều người đều đã nghe nói, cũng thừa nhận thực lực hắn mạnh mẽ. Xếp hạng hạng 9, ngược lại phù hợp thân phận hắn, hạng 8, đại diễn Đan Tông Giang Vô Cực. Âm thanh bên trong tiểu đan tháp vang lên nói. Đại diễn Đan Tông, thật giống như một cái đan đạo tông phái lưu quan tiên vực, cũng có danh tiếng tương đối, nhưng kém xa thiên đan các cùng đan tháp, nghĩ không ra lại có thể xuất hiện một tên nhân vật top 10, không đơn giản. Nhìn đến lần này đan đạo đại hội thật ngọa hổ tàng long, hạng 8 hiện ra, tuy rằng ngoài dự liệu của mọi người, nhưng mà tại phạm vi có thể tiếp nhận, chỉ là để cho không ít người cảm thán đan đạo giới năng nhân bối xuất. Hạng 7, Thần Đô Tư Mã Tá, tiểu đan tháp bên trong tiếp tục báo hạng. Mà cái tên này dẫn tới tiếng động, không thể nghi ngờ có thể cùng Nam Cung Yên Nhiên xếp hạng thứ 10 sánh bằng. Bởi vì Tư Mã Tá, chính là danh tự Thần Đô Thất Điện Hạ, ổ đệ, Tư Mã Tá chỉ là hạng 7, hắn không phải vương bài Thần Đô sao? Người đứng đầu danh sách có khả năng đoạt giải quán quân, tỷ lệ đặt cược cao nhất, tại sao lại bạo lãnh giống Nam Cung Yên Nhiên sao? Đậu xanh rau má, đằng trước còn có 6 người, đều là cái yêu nghiệt gì? Ngay cả bản nhân Tư Mã Tá sau khi nghe, khóe miệng cũng là hơi móc một cái, đằng trước còn có 6 người, nhìn xem lần này đang đạo đại hội có ý tứ. Hạng 6 tán tu Triệu Thế Xương, hạng 5 tán tu Triệu Ngọc Long. Hạng 6, hạng 5 ra, mọi người trố mắt nhìn nhau, hai cái tán tu. Không môn không phái, dường như tại đan đạo giới cũng không có danh tiếng gì, không có người nhận thức, vào top 10 quả thực có chút ngoài ý muốn, hơn nữa từ tin tức đến xem, hai người nói không chừng còn là một đôi huynh đệ. Tại trong một cái góc không có người chú ý, hai tên nam tử trên thân bao bọc hắc bào thấp giọng trao đổi, đại ca, nghĩ không ra chúng ta lại chỉ xếp hạng thứ tư thứ năm, lần này đan đạo đại hội không đơn giản a, vòng thứ nhất thành tích chỉ có thể làm tham khảo. Người sắp xếp ở phía trước chưa chắc so với chúng ta mạnh, người sắp xếp ở phía sau chưa chắc so với chúng ta yếu, cũng đúng, thật là có chút mong đợi mấy vòng tiếp theo rồi. Hạng 4, Thiên Đan Các Dương Ninh. Tiểu Đan Tháp lại lần nữa báo ra thứ hạng, lại một lần nữa dẫn tới mọi người xôn xao. Dương Ninh biểu hiện so sánh Tư Mã Tá cùng Nam Cung Yên Nhiên tốt hơn, nhưng mà chỉ là thứ tư mà thôi, cùng ba vị trí đầu cũng không có duyên, ba cá nhân tuyển quán quân. Kết quả không có một cái bước vào ba vị trí đầu. Ta bắt đầu hiếu kỳ ba vị trí đầu là thần thánh phương nào. Ta cũng như thế. Lại chỉ là thứ tư, làm sao có thể? Dương Ninh đem trong tay quạt xếp gấp lại, lộ ra phẫn nộ vẻ. Hắn cùng Tư Mã Tá cùng Nam Cung Yên Nhiên không giống nhau, cho dù chỉ là vòng thứ nhất cũng không giữ lại chút nào, bởi vì nếu mà tại vòng thứ nhất cầm thứ nhất, danh tiếng thiên đan các cùng Dương Ninh hắn đều sẽ tăng lên một cấp độ, chính là trong lòng hắn nhận định mạnh nhất đối thủ Tư Mã Tá cùng Nam Cung Yên Nhiên đều ở đây phía sau hắn, vì sao mình vẫn chỉ là hạng 4. Thứ ba tên Đan Ma Đoạn Thu Dương, khi báo ra hạng 3, hiện trường tất cả đều ngẩn ra. Đoạn Thu Dương là ai, không có ai biết rõ, cũng không muốn biết, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đặt lên hai chữ Đan Ma. Đan Ma, đan đạo giới có ai dám lấy cái này làm danh hiệu? Đương nhiên, người khác không biết Đan Ma là lai lịch gì. Ngũ đại trưởng lão Đan Tháp nghe vậy, chính là trong nháy mắt biến sắc. Đan Ma, làm sao có thể, chẳng lẽ là cái tên kia đã trở về? Ta biết ngay hắn sẽ không từ bỏ, hắn ban đầu lúc rời đi liền từng nói qua sẽ trở lại. Nếu quả thật là hắn vậy liền nguy rồi, năm đó đan đạo trình độ của hắn liền không có người có thể vượt lên, hôm nay càng là không biết đạt tới cảnh giới cỡ nào. Một cái thần đô đã đủ nhức đầu, hôm nay tới một cái Đan Ma nữa. Lần này đan đạo đại hội phong vân khó lường a. Trầm Thái Dương, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tất cả đều lo lắng, liền đánh cuộc hứng thú cũng không có. Chỉ có đại trưởng lão vẫn tính trầm ổn, tỉnh táo nói, trước tiên không nên hốt hoảng, ta nhớ là cái tên kia tự cao tự đại, sẽ không đích thân tham gia đan đạo đại hội, liền tính thật tham gia, cũng tuyệt đối sẽ không dùng tên giả. Cho nên Đan Ma Đoạn Thu Dương này hẳn không phải là hắn, càng giống như là truyền nhân của hắn. Hừm, lão đại nói đúng, nếu danh hào Đan Ma đều bày ra rồi, không có đạo lý còn phải dùng một cái tên giả, nhưng cho dù là truyền nhân, khẳng định cũng không thể khinh thường, tóm lại đan tháp chúng ta lại phải nhiều thêm một cái đại địch. Nam Cung Yên Nhiên ở một bên nghe, mặt đầy nghi hoặc, hỏi, trưởng lão, Đan Ma là người nào, vì sao các ngươi sao sợ hắn như vậy? Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài một cái nói, Đan Ma đã từng là một vị tiền bối đan tháp, bối phận càng tại bên trên năm người chúng ta, được xưng đan sư kiệt xuất nhất đan tháp 3 vạn năm qua. Cái gì? Nam Cung Yên Nhiên vô cùng khiếp sợ. Tiền bối đan tháp, đan sư kiệt xuất nhất 3 vạn năm qua. Trưởng lão, vậy tại sao hắn sẽ cùng đan tháp kết thù? Yên Nhiên chưa từng nghe qua trong lịch sử đan tháp có một vị nhân vật loại này. Nam Cung Yên Nhiên chính là người kế tục đan tháp đời tiếp theo, quyền lợi tự nhiên vô cùng lớn. Đan tháp 10 vạn năm lịch sử nàng sớm đều đã rõ ràng trong lòng, ngay cả rất nhiều bí sử đều kiểm duyệt qua. Nhưng mà toàn bộ điển tịch trong đan tháp đều cũng không ghi chép qua đan ma này. Hay, chuyện này nói rất dài dòng, tóm lại hắn là bị trục xuất đan tháp, trong lòng khó tránh khỏi đối với đan tháp có mang oán hận. Đại trưởng lão nhắc nhở Nam Cung Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, đoạn mục tiêu thu dương rất có thể là ngươi, người kế tục đan tháp, cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, tràn đầy tự tin và kiên định nói, vì vinh dự đan tháp, Yên Nhiên sẽ không thua. Mọi người ở đây nghị luận đan ma là người ra sao, thì bên trong tiểu đan tháp đã lại lần nữa vang dội âm thanh. Thứ hai đại diễn đan tông Mã Thế Thừa. Tên thứ hai vừa ra, hiện trường lại lần nữa xôn xao, lại là đại diễn đan tông, ta trời, tình huống gì? Đại diễn đan tông đây là muốn nghịch thiên a, không lên tiếng thì thôi, một khi hành động là nhất minh kinh nhân, không chỉ hai người xông vào top 10, một người trong đó còn là đệ nhị. Đại diễn đan tông không phải một cái đan đạo tông môn nhị lưu sao, tại lưu quan tiên vực còn có chút danh tiếng, nhưng so với toàn bộ tiên giới mà nói, không đáng kể chút nào, hôm nay đây là có chuyện gì? Ta cảm giác chuyện có kỳ quặc, đại diễn đan tông nhất định là có động tác lớn. Ngươi đừng nói cho ta đệ nhất cũng là đại diễn đan tông, thật không nghĩ tới một lần đan đạo đại hội có thể hiện ra nhiều cao thủ không xuất thế như vậy. Trầm Đan Giao thở dài một cái nói, tuy nói nàng cũng đồng ý lời nói của Tiêu Trần. Rất nhiều người vòng thứ nhất không lấy ra thực lực chân chính. Nhưng bất kể như thế nào, có thể xếp tới top 10, tuyệt đối không có một cái hời hợt hạng người. Mà cái đại diễn đan tông này quả thực lộ ra kỳ quặc, rõ ràng không phải một cái tông môn rất cường thế, cương nhiên có hai người có thể xông vào top 10, không thể tin được. Tiêu tiên sinh, tại sao không thấy được hạng ngươi a? Doãn Trùng chợt phát hiện một cái sự tình rất tuyệt vọng. Hắn đã tìm cả danh sách, không có danh tự Tiêu Trần. Top 10, dường như cũng không có Tiêu Trần, lẽ nào Tiêu Trần cùng Trầm Đan Giao giống nhau, vòng thứ nhất liền không được tuyển. Tiêu tiên sinh, ngươi, Trầm Đan Giao cũng phát hiện chuyện này, nhất thời không biết nên an ủi Tiêu Trần đôi câu hay không. Không cần phải gấp gáp, không phải còn có một cái không có tuyên bố sao, thần sắc Tiêu Trần từ đầu chí cuối bình tĩnh, bình thản ung dung. Nam Cung Yên Nhiên Tư Mã Tá Bạo Lãnh cũng tốt, Đan Ma cũng tốt, đại diễn Đan Tông cũng tốt. Hắn giống như hoàn toàn không để ở trong lòng. Trầm Đan Giao cùng Doãn Trùng nghe vậy, tất cả đều hơi ngẩn ra. Xác thực còn có đệ nhất tên không có tuyên bố, lẽ nào? Đúng lúc này, âm thanh tiểu đan tháp rốt cuộc lại lần nữa vang dội hùng hồn, khiến toàn bộ người tại hiện trường chấn động tai mắt. Đệ nhất tên, vẫn tin phái Tiêu Trần. Chương 822, không hồi hộp chút nào. Bất luận cái trận đấu gì, đệ nhất cũng phải khác xa những người còn lại. Cho nên khi tiểu đan tháp báo ra đệ nhất, thì sự chú ý mọi người trong nháy mắt từ đại diễn đan tông chuyển tới bên trên đệ nhất. Tiêu Trần. Ai vậy? Có ai nhận thức không? Lại là một người xa lạ, Tiêu Trần không nhận thức, nhưng vẫn tin phái ta biết, một môn phái nhỏ ở tại bên trong Vô Song Thành, khoảng cách đan tháp không xa, đại khái là một ngày đường. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe qua cái vẫn tin phái này, trưởng môn nó đã từng là một tên chuẩn tiên đế, khá có danh tiếng. Nhưng đột phá tiên đế thất bại, tu vi rơi vào tầng thứ tiên vương, vẫn tin phái cũng theo đó sa sút. Một tên tiên vương sáng lập môn phái. Ta dựa vào, vậy là tam lưu thế lực cũng không tính, cái Tiêu Trần này dựa vào cái gì đạt được đệ nhất, ta xem là những người Nam Cung Yên Nhiên, Tư Mã Tá, Dương Ninh này tại vòng thứ nhất không muốn bại lộ thực lực, có giữ lại. Hừm, ta từ đầu đến cuối cho rằng quán quân hẳn đúng là ba người Nam Cung Tư Mã cùng Dương tranh đoạt. Vòng thứ nhất thuộc về cuộc thi vòng loại, bất kể tích phân, cho nên đều có chỗ cất giữ. Tiếp theo mấy vòng sẽ có tích phân, liền không có ai giữ lại thực lực nữa rồi, đến lúc đó khẳng định bài danh không giống nhau. Bất kể nói thế nào, cái Tiêu Trần này có thể ở vòng thứ nhất lấy được thứ nhất, thực lực cũng nhất định là tầng thứ đỉnh phong, vẫn tin phái đây là nhặt được bảo. Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy, các đại thế lực Thiên La Điện, Tử Lôi Tông đều nhìn chằm chằm trận Đan Đạo Đại Hội này đi. Ta dám cam đoan, chờ Đan Đạo Đại Hội vừa kết thúc, ngay lập tức sẽ có người đục khoét nền tảng. Xác thực, chỉ là một cái Vẫn Tinh phái làm sao có thể lưu được người ở Thiên La Điện, Tử Lôi Tông tùy tiện chấp nhận một ít phúc lợi, vậy Tiêu Trần phỏng chừng liền sẽ đổi nơi công tác, dù sao chim không lựa cành mà đậu. Tiêu tiên sinh, ngươi thật cầm đệ nhất tên, quá lợi hại. Doãn Trùng lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Kỳ thực tại trong ấn tượng của hắn, Đan Đạo cùng Tiên Đạo ít nhiều có chút mâu thuẫn, nghiên cứu Đan Đạo, có nghĩa là chiến lực sẽ mỏng yếu rất nhiều. Ngược lại, chiến lực quá mạnh, Đan Đạo cũng sẽ không có thành tích quá cao. Lần trước thấy được chiến lực Tiêu Trần kinh khủng thoải mái nghiền ép Tam Đại Tiên Vương, Doãn Trùng ở trong lòng nghĩ, Đan Đạo có lẽ chỉ là phụ trợ Tiêu Trần. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Trần tại Tiên Đạo cùng bên trên Đan Đạo, dĩ nhiên là sánh vai cùng, nhất tâm nhị dụng, cũng tại hai cái lĩnh vực đều đạt tới cảnh giới đỉnh phong người khác không cách nào với tới, quả thực bất khả tư nghị. Trầm Đan Giao nhất thời cũng bị chấn kinh đến không nói ra lời, Đan Đạo Đại Hội lần này cường giả tinh anh quá nhiều. Người có thể bộc lộ tài năng, nhảy một cái đăng đỉnh, khó có thể tưởng tượng là trình độ Đan Đạo sẽ khủng bố đến mức nào. Tiêu tiên sinh, Đan Giao ngày trước có mắt như mù, mong thứ tội. Trầm Đan Giao hướng về Tiêu Trần biểu thị ấy nấy, trong lòng xấu hổ. Nàng kỳ thực một mực không thấy Tiêu Trần có gì quá tốt, tôn trọng đối với Tiêu Trần, chỉ là bởi vì quan hệ với Trầm Thái Dương cùng Doãn Trùng. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện mình sai vượt quá bình thường. Gia Gia sẽ hạ mình. Nịnh hót Tiêu Trần như thế, không phải là không có đạo lý, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không có mạo phạm ta, cho nên không cần nói xin lỗi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, huống chi từ trước ta nói qua, thành tích vòng thứ nhất là tham khảo, không cần quá để ý. Cái Tiêu Trần này là người thế nào? Bên trên Đan Tháp, sự chú ý mấy tên trưởng lão cũng là từ bên trên sự kiện Đan Ma chuyển di, bắt đầu nghiên cứu đệ nhất Tiêu Trần. Cái tên này, với hắn nhóm mà nói. Mười phần xa lạ, tạm, vòng thứ nhất không có nhường, không có cố ý điệu thấp. Tâm lý Trầm Thái Dương đương nhiên là thở dài một hơi. Dù sao hắn hạ đổ ước tại trên thân Tiêu Trần, tuy nói hắn tin chắc trình độ Đan Đạo của Tiêu Trần là không ai sánh bằng, nhưng nếu mà Tiêu Trần vòng thứ nhất cố ý giữ lại thực lực. Bị người khác đoạt thứ nhất, vậy hắn sắp khóc chết, cũng may, Tiêu Trần không có để cho hắn thất vọng, thoải mái cầm xuống đệ nhất. Lão nhị, có phải ngươi sớm nhận biết cái Tiêu Trần này hay không? Tam trưởng lão thình lình chất vấn nói. Trầm Thái Dương giật mình một cái, nhanh chóng giả vờ ngây ngốc nói, ta không nhận thức a. Còn giả vờ? Tam trưởng lão hừ nói, ngươi không nhận thức hắn, làm sao dám cược hắn có thể lấy đệ nhất? Uy, lão Tam, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta đổ ước là tại trước lúc công bố, lúc đó ta làm sao có thể biết rõ ai sẽ là thứ nhất, chỉ có thể nói ngẫu nhiên là hắn mà thôi. Trầm Thái Dương chết không thừa nhận nói. Hừ, tin ngươi liền có quỷ. Tam trưởng lão căn bản không tin. Ngươi không tin cũng không có cách nào. Trầm Thái Dương dương đắc ý nói, ngược lại ta lại không có phạm quy, Tiêu Trần cũng là người dự thi, ta đè ép hắn chẳng lẽ không được. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, lộ ra nghi hoặc vẻ nói, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi. Ngươi đang đánh cuộc. Khục khục. Trầm Thái Dương cùng Tam trưởng lão đều ho khan hai tiếng, hiển nhiên có chút lúng túng. Rất nhanh, Tam trưởng lão lại động linh cơ một cái nói, Yên Nhiên, chúng ta chỉ là giải trí, đang đánh cuộc ai là quán quân cuối cùng. Không cần phải nói, ta cùng lão tứ và lão ngũ khẳng định tin tưởng ngươi có thể đoạt giải quán quân, nhưng lão nhị cư nhiên làm phản, hắn áp người khác đoạt đệ nhất, ngươi nói có bực hay không? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Trầm Thái Dương. Ta kháo, lão Tam, ngươi đừng khích bác ly gián. Trầm Thái Dương cả giận nói. Cái gì khích bác ly gián, lẽ nào ta nói đúng không? Tam trưởng lão hừ nói. Nhị trưởng lão, ngươi áp là cái Tiêu Trần kia đệ nhất. Nam Cung Yên Nhiên ngoài ý muốn hỏi, tuy nói Tiêu Trần tại vòng đấu thứ nhất đoạt đệ nhất tên, nhưng sự chú ý của nàng vẫn là đặt ở trên thân thần đô Tư Mã Tá, Đan Ma Đoạn Thu Dương và Thiên Đan Các Dương Ninh, nhưng mà cử động Trầm Thái Dương lần này, làm nàng không thế không bắt đầu coi trọng cái Tiêu Trần này rồi. Yên Nhiên, ngươi không nên mất hứng, kỳ thực ta chỉ là ngẫu nhiên áp Tiêu Trần mà thôi. Trầm Thái Dương chột dạ giải thích nói, hơn nữa ngươi tuy rằng đón nhận truyền thừa, nhưng chốc lát không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, vạn nhất ngươi cuối cùng thật thất bại, kỳ thực cũng không có gì lớn. Lão nhị, hiện tại ngươi nói cái củ cức gì đó, Yên Nhiên nếu như thua, hẳn là để cho thần đô giẫm đạp lên tôn nghiêm đan tháp chúng ta. Tam trưởng lão cả giận nói. Ta lại không có nói thần đô có thể thắng, ngươi kích động cái gì sao? Trầm Thái Dương phản bác nói, Yên Nhiên thất bại, thần đô cũng sẽ thua. Lão nhị, ngươi đối với cái Tiêu Trần kia thật có lòng tin ấy sao? Đại trưởng lão trầm mặt rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trầm Thái Dương ngẩn ra, biết rõ liền đại trưởng lão cũng bắt đầu hoài nghi hắn nhận thức Tiêu Trần rồi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Muốn giấu giếm tầng quan hệ cùng Tiêu Trần này, còn thật không dễ dàng, nhưng mà nếu bại lộ, hắn đơn giản không hề phủ nhận, nói như đinh chém cột, đúng, trận đan đạo đại hội này có hắn tham gia, kết quả sẽ không hồi hộp chút nào. Tứ đại trưởng lão cùng Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, tất cả đều chấn động, bọn họ rất hiếm thấy đến Trầm Thái Dương nghiêm trang nói chuyện như thế, năm chữ không hồi hộp chút nào, không thể nghi ngờ là đem Tiêu Trần đưa lên đến một cái độ cao mà người khác không thể nào với tới. Tiêu Trần. Nội tâm Nam Cung Yên Nhiên nhớ kỹ cái tên này. Hắn sẽ là thần thánh phương nào? Chương 823, Tiên Nhân Ngũ Suy, đề mục khó giải vòng thứ nhất đi qua, đại khái nghỉ ngơi 2 giờ khoảng, đến buổi chiều, vòng thứ hai bắt đầu tranh tài. Vòng thứ nhất, 200 người thành tích đứng đầu vòng thứ hai, từ vòng thứ hai bắt đầu quy chế tích phân, cuối cùng tích phân đem quyết định bài danh. Hiện tại, mời người vào sân, hướng theo bên trong tiểu đan tháp truyền đến âm thanh, 200 người vào vòng tiếp theo đã điều chỉnh xong trạng thái, rối rít bay về phía tiểu đan tháp. Tiêu Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ, Giao Giao, ngươi nói Tiêu tiên sinh lần này còn có thể lấy được đệ nhất hay không? Doãn Trùng hỏi Trầm Đan Giao. Trầm Đan Giao vòng thứ nhất bị đào thải, hiện tại cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài, ta không rõ, nhưng không hề nghi ngờ là độ khó vòng thứ hai so sánh vòng thứ nhất muốn lớn hơn nhiều. Trầm Đan Giao nghiêm túc nói, từ vòng thứ hai bắt đầu sẽ có tích phân, tất cả mọi người đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hừm. Có thể một mực ổn định top 10, vậy liền đủ rạng danh thiên hạ. Doãn Trùng gật đầu nói, lại vào tiểu đan tháp, vẫn là giống như lần trước, không gian riêng, chỉ có một mình hắn. Loại này có thể quá lạnh lẽo buồn tẻ sao hay không? Tiêu Trần biết rõ tiểu đan tháp có ý chí của mình, liền đưa đề nghị nói, đan đạo đại hội vẫn là náo nhiệt thêm một ít thì tốt, ít nhất điểm phối 5 đến 10 người một cái phòng thi. Không gấp, vòng thứ hai mới là vừa mới bắt đầu. Vòng thứ ba cùng vòng thứ tư sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đạo ý chí này hờ hững trả lời. Nguyên lai đã sớm có thiết kế sao? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái cười nó, xem tai nhiều chuyện, kia vòng thứ hai đề mục là cái gì? Một vòng này là khảo hạch kiến thức đan đạo. Khảo hạch? Không tồi, đạo ý chí này nói, 10 cái vấn đề, liên quan đến kiến thức toàn diện của đan đạo, ngươi cần phải tại trong vòng thời gian quy định trả lời ra. Mỗi đề đáp ứng được 10 điểm, bỏ quyền được 0 điểm, trả lời sai trừ 10 điểm. Nếu mà chỉ đáp đúng bộ phận thì sao? Tiêu Trần hỏi, rất nhiều đáp án đề mục cũng không phải đơn độc, tỉ như nhiều mục lựa chọn, sẽ có rất nhiều đáp án, vậy sẽ xuất hiện tình huống chỉ đáp đúng một bộ phận, vậy liền nhìn tình huống điểm điểm, không đến 10 điểm đều có khả năng. Đạo ý chí này trả lời. Được rồi, ta biết rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có thể bắt đầu. Đạo ý chí này nghe vậy, cũng không phí lời, thẳng vào chủ đề. Đề thứ nhất, loại dược thảo, có một loại tiên thảo, sinh trưởng tại địa vực âm thê lương trào ước, nhưng tiên linh khí dồi dào, 20 năm thai nghén, 40 năm thời sinh trưởng, 100 năm đạt đến thời kỳ thành thục, sau đó sẽ phát sinh sinh trưởng lần hai sinh trưởng và thành thục mới có thể làm thuốc, có giá trị làm thuốc cực cao, xin hỏi loại tiên thảo này tên gọi là gì? Công dụng chủ yếu là cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, không chút nghĩ ngợi trả lời, này tiên thảo có 6 lá cây, có hình trái tim màu tím, cho nên đặt tên Lục Diệp Tử Tâm Thảo, chính là chủ dược luyện chế cửu phẩm tiên đan Tử Quỳ Đan. Trả lời chính xác, 10 điểm. Thứ hai đề, kỹ xảo loại. Nếu mà đang luyện đan, thì phát hiện đan dược 10 phần tán, vô pháp ngưng tụ thành đan hình, là từ nguyên nhân gì tạo thành, phương giải quyết như thế nào? Tiêu Trần nghe vậy, há mồm phải trả lời nói. Vô pháp thành đan có hai cái nguyên nhân, một là độ ngưng hợp không đủ, dược liệu không thể hài hòa mà tụ tập chung một chỗ, cần phải gia nhập vi lượng quán vật để tụ hình. Thứ hai là dược lực quá mạnh, dẫn đến đan dược rạn nứt, cần khống chế hỏa hầu đến hoạt động đốt. Dừng một chút, Tiêu Trần lại bổ sung, hai vấn đề kia, đều có thể thi triển đan quyết để giải quyết. Hoàng Mỹ đáp án, 10 điểm, đạo ý chí này tán thưởng nói, thời điểm vòng trước ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thi triển đan quyết, không thì tuyệt đối vô pháp trọng mười mấy giây liền luyện chế một cái tứ phẩm tiên đan. Đan quyết đối với người bình thường thì có lẽ là vật hi hãn, nhưng đan tháp truyền thừa mấy trăm ngàn năm, cất giấu vật quý giá vô số, không cần thiết ngạc nhiên như vậy. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xuất tiếp theo đề đi. Thứ ba đề, điểm biệt loại. Tại tiểu đan tháp một cái không gian khác, thiếu chủ thiên đan các Dương Ninh cũng đang khẩn trương mà đáp đề. Độ khó vòng thứ hai quả nhiên so sánh vòng thứ nhất muốn khó hơn rất nhiều. Mười đạo đề mục hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị, có nhiều hướng suy nghĩ cùng bẫy lừa gạt, hơi bất cẩn một chút sẽ trả lời sai mà trừ điểm. Ngay cả Dương Ninh luôn luôn tự phụ, thời điểm tại đề thứ tư cũng suy nghĩ rất lâu, ra sai số, chỉ đáp đúng một nửa, được năm phần. Ở mấy đề phía sau hắn bắt đầu nghiêm túc gấp bội, mỗi một đề đều nghiêm túc suy nghĩ lại đáp án, cuối cùng không có lại xuất hiện không may. Trong nháy mắt, hắn đã tới đề thứ 10, còn có một đề cuối cùng, tuy rằng tại đề thứ tư xuất hiện chút ngoài ý muốn, ít đi 5 điểm, nhưng chỉ cần đề thứ 10 đáp đúng, tổng điểm chính là 95 điểm, cũng không tính là kém. Nghĩ tới đây, Dương Ninh lại hiện ra rồi lòng tin, lặng lẽ đợi đề thứ 10. Dương Ninh, ngươi có biết, nếu mà một tên chuẩn tiên đế cưỡng ép đột phá cảnh giới tiên đế, cuối cùng thất bại, sẽ rơi vào kết quả gì? Dương Ninh nghe vậy, bật thốt lên, Ngọc muốn đột phá tiên đế. Cần phải xông qua cửu cửu thiên kiếp. Nếu độ kiếp thất bại, không chỉ căn cơ hủy diệt sạch, còn có thể rơi vào di chứng nghiêm trọng, linh lực suy kiệt, bề ngoài suy kiệt, trí tuệ suy kiệt, ngộ tính suy kiệt, pháp hoa suy kiệt, gọi là thiên nhân ngũ suy. Hừm, trả lời chính xác. À, cái này chẳng lẽ chính là đề thứ 10, Dương Ninh ngớ ngẩn. Hắn còn tưởng rằng đề mục sẽ càng ngày càng khó khăn, kết quả đề thứ 10 này cũng quá trò trẻ con rồi. Hoàn toàn chính là vấn đề thông thường a. Mặc dù hắn xa xa không có đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Dĩ nhiên không phải, đạo ý chí này phủ định nói, đề thứ 10, làm sao dùng kiến thức đang đạo trị tận gốc thiên nhân ngũ suy? Trị tận gốc thiên nhân ngũ suy, Dương Ninh nghe vậy, ánh mắt trợn thật lớn nói, tiền bối, ngươi đang nói đùa đi, thiên nhân ngũ suy là khó giải, tiên đế sở dĩ cao không thể chạm. Không vào tiên đế cuối cùng làm kiến hôi, liền là bởi vì muốn đạt đến cảnh giới tiên đế quá khó khăn, cần phải trả giá thật lớn. Một khi đột phá tiên đế thất bại, thiên nhân ngũ suy sẽ trở thành ác mộng đáng sợ. Bởi vì thiên nhân ngũ suy vô pháp chữa trị, một tên chuẩn tiên đế được thiên nhân ngũ suy, đem chậm rãi thoái hóa, tu vi thoái hóa, dung mạo thoái hóa, trí lực thoái hóa, thọ nguyên thoái hóa. Cuối cùng, giống như một cái lão nhân mà chết già. Một tên tu tiên giả nếu trực tiếp chết rồi, xong hết mọi chuyện, không có thống khổ gì. Nhưng thoái hóa từng bước một giống như vậy, loại đau khổ kia vô pháp nói rõ. Từ xưa đến nay, vô số đời trước đều ở đây nếm thử như thế nào phá giải thiên nhân ngũ suy. Nhưng mà, khó giải. Không có bất kỳ phương pháp có thể chữa trị thiên nhân ngũ suy. Không muốn nghi ngờ đề mục, ngươi chỉ cần cho đáp án của ngươi. Đạo ý chí này hờ hững nói, nếu mà không biết đáp án, ngươi có thể bỏ quyền. Bỏ quyền. Đây, Dương Ninh nhất thời do dự, nhưng cuối cùng cắn răng nói, tiền bối, đáp án của ta là, khó giải. Thông minh. Đạo ý chí này tán thưởng nói, khó giải, kỳ thực cũng là một loại đáp án. Nói như vậy, đây chính là đề mở, đáp án không chỉ một loại, cho nên coi như ngươi đáp đúng một nửa, cho ngươi 5 điểm. Dương Ninh nghe vậy. Vui vẻ nói, đa tạ tiền bối. Nếu mà bỏ quyền, đây chính là không điểm, nhưng hắn tin chắc đây một đề là khó giải, chẳng khác gì là một loại đáp án, lấy được 5 phần. Hắn cũng hiểu rõ, một đề này liền không có mong đợi người dự thi có thể trả lời ra, cuối cùng cũng sẽ không có ai có thể lấy được điểm tối đa. Chưa đủ điểm, ám chỉ đang đạo vô cùng, tất cả mọi người đều chỉ là đang truy đuổi điểm cuối cùng, truy đuổi con đường hoàn mỹ, có thể nói là ngụ ý khắc sâu, khiến người tỉnh ngộ. Chương 824, Đế Linh Đan không chỉ là Dương Ninh, người dự thi vòng thứ hai gần như tất cả đều bị vây ở đề thứ 10. Nhưng người khác nhau, sẽ có đáp án khác nhau. Không gian thần đô Vương Trang, đề thứ 10, làm sao trị tận gốc thiên nhân ngũ suy? Thiên nhân ngũ suy. Vương Trang nghe vậy, lộ ra kinh nghi vẻ, thiên nhân ngũ suy có thể trị tận gốc sao? Không nên nghi ngờ vấn đề, ngươi chỉ cần cho xuất ngươi đáp án. Đây. Vương Trang lọt vào trầm tư, vắt hết óc, vẫn không có đáp án. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, đề này ta bỏ quyền. Nếu mà trả lời sai, đem trừ 10 điểm, vậy còn không như bỏ quyền tốt. Đằng trước 9 đạo đề mục, hắn đáp đúng 8 đạo, đáp sai 1 đạo, chỉ có 70 phân. Nếu mà đạo đề này lại trả lời sai, kia sợ rằng chỉ có 60 điểm rồi. 60 điểm, có thể vào vòng thứ 3 hay không cũng khó nói. Không gian thần đô thất điện hạ Tư Mã Tá. Vẫn là đồng dạng vấn đề, đề thứ 10, làm sao trị tận gốc thiên nhân ngũ suy? Thiên nhân ngũ suy. Cùng Dương Ninh, Vương Trang giống nhau, Tư Mã Tá nghe thấy cái đề mục này, nheo mắt, suy nghĩ rất lâu, hắn mới cho xuất đáp án nói, theo như thông thường lại nói, thiên nhân ngũ suy khó giải, nhưng có thể dùng đan ba loại đan dược quy nguyên đan, suy lão đan, thiên nhân, phối hợp thiên địa thần tủy, làm dịu chứng bệnh thiên nhân ngũ suy. Hừm, có thể nghĩ đến loại phương pháp thiên địa thần tủy này, đan đạo thần đô xác thực có chỗ hơn người. Tiểu đan tháp ý chí tán dương, cho ngươi 7 điểm. Đa tạ, Tư Mã Tá nghe vậy, khóe miệng hơi móc một cái. Hắn tin tưởng một đề này không có người có thể đưa ra hoàn mỹ đáp án, 7 điểm cũng đủ hắn ngạo mạn nhìn quần hùng. Vòng thứ nhất chỉ là đao thí nghiệm, vòng thứ hai, hắn mới là bắt đầu hướng về thế nhân hiện ra đan đạo thần đô bát đại tinh thâm. Mà tại Nam Không Gian Cung Yên Nhiên, vẫn là đồng dạng vấn đề, đề thứ 10, làm sao trị tận gốc thiên nhân ngũ suy? Ý chí tiểu đan tháp không có bởi vì Nam Cung Yên Nhiên là truyền nhân đan tháp mà có chút thiên vị, ngữ khí một dạng lãnh đạm, không mang theo tình cảm, thiên nhân ngũ suy, đây. Nam Cung Yên Nhiên toàn thân chấn động, trong đầu hiện ra một chuyện khi nhận truyền tại tầng cao nhất thừa đan tháp. Làm sao, đáp án của ngươi là cái gì? Đạo ý chí này hỏi. Nam Cung Yên Nhiên mím môi một cái, trả lời, đế linh đan. Ô hát. Ngươi cũng biết đế linh đan. Đạo ý chí này kinh ngạc nói, nhìn xem là ngươi đã đón nhận đan tháp truyền thừa. Ừ, Nam Cung Yên Nhiên không dám giấu giếm, gật đầu một cái. Dựa theo đại trưởng lão từng nói, ý chí bên trong tiểu đan tháp, cùng vị chủ ở truyền thừa tầng cao nhất đan tháp là tương đồng, tất cả đều là nhóm người sáng lập đan tháp sớm nhất. Để linh đan xác thực có thể giải thiên nhân ngũ suy, coi như ngươi đáp đúng. Đa tạ tiền bối, Nam Cung Yên Nhiên cảm kích. Nhưng nội tâm lại có chút xấu hổ. Bởi vì nàng chỉ là ngẫu nhiên tại truyền thừa chi địa thấy qua đế linh đan, thuộc về đầu cơ trục lợi, vận khí mà thôi, quả thực không tính bản lãnh của nàng. Hơn nữa đế linh đan, cũng không phải nàng có thể luyện chế ra. Thời gian quy định đến, vòng thứ hai tranh tài kết thúc. Hưu hưu hưu, vô số nhân ảnh từ tiểu đan tháp bên trong bay ra. Vòng thứ hai quá khó khăn. Đúng vậy a, ta đáp sai chừng mấy đề. Điểm trừ nhanh quá. Hắc hắc, vẫn là ta cơ trí, đề mục nào không biết ta đều bỏ cuộc, ít nhất nhận được số điểm đề mục đã đáp đúng, không bị trừ điểm. Thật là giảo hoạt, chặt chặt, ai bảo các ngươi cậy mạnh, ra vẻ hiểu biết, không phải nên mạnh mẽ kéo một cái đáp án, ai bảo người ngu ngốc chứ. Đáng chết, mấy đạo đề mục kia ta cũng nên bỏ quyền, so với thoải mái của vòng thứ nhất, qua vòng thứ hai, đa số người đều là một bộ mặt mày ủ rũ. Độ khó 10 đạo đề mục là cái trước so với cái sau lớn hơn, hơn rất nhiều bảy, rất nhiều người không cẩn thận nói sai đáp án, không chỉ là không có điểm, còn phải trừ điểm, không điểm có lẽ còn không mất mặt, mất mặt là cuối cùng là âm điểm. Thiếu chủ, vòng thứ hai thành tích như thế nào? Tùy Tùng Thiên đang các khẩn trương nhìn đến Dương Ninh đi ra nói, đề thứ tư có một chút sai lầm, nhưng đề thứ 10 ta hẳn so với đại đa số người đều mạnh hơn, có cơ hội tranh đoạt đệ nhất, Dương Ninh tự tin nói. Ngay cả không phải thứ nhất, ba vị trí đầu cũng có thể miễn cưỡng đi, ngược lại phía sau còn có hai vòng, thần đô bên kia, Tư Mã Tá cùng Vương Trang bị truyện tống ra sau đó tụ họp. Điện hạ, kia đề thứ 10 ngươi làm sao trả lời? Vương Trang nghi hỏi, thiên nhân ngũ suy có thể có giải pháp sao, ngươi thì sao, ngươi làm sao trả lời? Tư Mã Tá không trả lời mà hỏi lại. Ta bỏ cuộc. Vương Trang đúng sự thật nói, ta trả lời không được, ngươi bỏ quyền cũng được. Tin tưởng đại đa số người đều bỏ cuộc giống như ngươi. Tư Mã Tá nhàn nhạt nói, đề này ta lấy 7 điểm, người nhiều điểm nhất ngoài ta ra thì không còn ai khác. Vương Trang nghe vậy, kính nể nói, điện hạ quả nhiên vẫn là lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Trần trở về, Doãn Trùng cùng Trầm Đan Giao cũng là lập tức tiến lên đón. Tiêu tiên sinh, bọn họ đều ở đây nói đề mục vòng thứ hai rất khó, ngươi cảm giác thế nào?

theo như bối phận lại nói, các ngươi nên gọi sư phụ ta là một tiếng tiền bối, vậy ta ít nhất cũng là cùng vai vế với các ngươi, nói như vậy, có vấn đề sao? Ngươi, Tam trưởng lão hẳn là không phản bác được. Lão Tam, không nên kích động, đại trưởng lão cho Tam trưởng lão một cái ánh mắt, sau đó tiến đến một bước, nhìn đến Đoạn Thu Dương nói, sư phụ ngươi còn tốt không? Ta sư phụ rất tốt, không nhọc quan tâm. Đoạn Thu Dương lãnh đạm nói, sư phụ ngươi còn đang tức giận. Đại trưởng lão hỏi, ta sư phụ tấm lòng rộng lớn, sẽ không cùng các ngươi so đo. Nhưng mà làm đồ đệ, chuyện đương nhiên phải vì sư phụ đòi lại cái công đạo này, ngữ khí Đoạn Thu Dương dần dần bình phục một ít. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, cũng là tiến lên phía trước nói, Đoạn công tử, ân oán đời trước Yên Nhiên không biết, nhưng nếu mà ngươi là vì sư phụ ngươi hướng về Đan Tháp trả thù, thật là từ Yên Nhiên xuống tay đi. Nam Cung Yên Nhiên, ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Ánh mắt Đoạn Thu Dương nhìn thẳng Nam Cung Yên Nhiên vô ý hưng chiến, nhưng nếu như chỉ có loại này mới có thể hóa giải ân oán song phương, Yên Nhiên cũng không tránh lui. Nam Cung Yên Nhiên nghĩ chính ngôn từ nói, được, nếu mà ngươi có thể thắng ta, bắt lấy đệ nhất đan đạo đại hội, Đoạn Thu Dương ta phát thề kiếp này không hề hướng về đan tháp báo thù. Đoạn Thu Dương thệ ngôn len ken nói. Một lời đã định, Nam Cung Yên Nhiên nói. À, ngươi hình rất tự tin. Đoạn Thu Dương nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết đế linh đang tồn tại sao? Hả? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nhướng mày một cái, đại trưởng lão chính là thở dài nói, sư phụ hắn là Đoạn Hướng Nam cũng đã tiến vào truyền thừa chi địa, hơn nữa đặc biệt nghiên cứu qua đế linh đan. Nếu như hắn là chân truyền Đoạn Hướng Nam, biết đế linh đan chẳng có gì lạ. Không sai, đúng lúc đề thứ 10 ta này cũng biết đáp án, Đoạn Thu Dương nhìn chằm chằm Nam Cung Yên Nhiên nói, ngươi và ta so sánh, không có bất kỳ ưu thế. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, trầm mặt không nói. Đúng lúc này, chợt nghe âm thanh tiểu đan tháp truyền đến. Tiếp theo tuyên bố thành tích vòng thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, cùng lúc trước một dạng, một vệt kim quang bay ra, hóa thành kim bản, bên trên kim bản viết đầy danh tự. Ổ đệt, làm sao còn có điểm nào, quá thảm đi, một nửa người là âm số điểm, quả thực khó coi, vòng thứ hai thật khó khăn như thế sao? Quần chúng ăn dưa nhìn đến danh sách cùng số điểm bên trên kim bản, náo nhiệt mà nghị luận, hiếu kỳ vòng thứ hai là đề mục gì, lại chẳng lẽ nhiều người như vậy bị âm điểm? Top 10 đâu, ta còn là quan tâm top 10 là người nào? Đúng đúng, ta cũng chỉ quan tâm top 10. Phải cùng vòng trước giống nhau, sẽ từ tiểu đan tháp tự mình tuyên bố phải không? Quả nhiên, không có chờ bao lâu, tiểu đan tháp lại vang dội âm thanh. Tiếp theo công bố bài danh top 10 vòng thứ 2. Hạng 10, Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng, 75 điểm. Hạng 9, Đại Diễn Đan Tông Giang Vô Cực, 78 điểm. Hạng 8, Tán Tu Triệu Ngọc Long, 80 điểm. Hạng 7, Tán Tu Triệu Thế Xương, 85 điểm. Hạng 10 đến hạng 7, Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng ngoài ý muốn xông vào top 10, Triệu Ngọc Long cùng Triệu Thế Xương, huynh đệ Tán Tu này lùi lại hai bậc, nhưng chung quy đến nói không có ngoài ý liệu. Hạng 6, Thiên Đan Các Dương Ninh, 90 điểm. Hạng 6 báo ra, hiện trường cũng có chút náo động, dù sao Dương Ninh một mực bị cho rằng là ứng cử viên đoạt giải quán quân, vòng thứ nhất thứ tư còn có thể nói là nhường. Làm sao vòng thứ hai còn lùi lại? Hạng 6, khiến người khác thất vọng, tại sao có thể là hạng 6? Thiên Đan Các Dương Ninh cũng là sững sờ. Hắn cho là mình thành tích có này, hoàn toàn có cơ hội tranh đoạt thứ nhất, ít nhất cũng nên là ba vị trí đầu. Hạng 5, Đại Diễn Đan Tông Mã Thế Thừa, 95 phân. Hạng 4, Thần Đô Tư Mã Tá, 97 phân. Thứ 4 và 5 tuyên bố, không thể nghi ngờ lại nhấc lên một hồi gợn sóng. Mọi người cảm thán cái Đại Diễn Đan Tông này vẫn cứng, đồng thời lại có chút cười nhạo Thần Đô Tư Mã Tá vô năng. Tư Mã Tá giả tâm bừng bừng, nhưng hình như biểu hiện không tốt, vòng thứ nhất chỉ là thứ bảy, vòng thứ hai cho dù tăng lên, cũng vẫn không có xông vào ba vị trí đầu. Tại sao có thể có loại sự tình này? Tư Mã Tá nắm chặt nắm đấm, nội tâm phẫn nộ. Hắn thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều không vào được. Thứ hai tên Đan Tháp Nam Cung Yên Nhiên, 99 phân. Hướng theo tiểu đan tháp bên trong truyền đến âm thanh, hiện trường trong nháy mắt sôi sục, mà khóe miệng Đoạn Thu Dương hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên nói, Nam Cung Yên Nhiên, tên ngươi so sánh với ta xuất hiện trước, ngươi biết điều này có ý vị gì đi, bởi vì hạng là độ dốc, cho cho nên danh tự xuất hiện trước là bài danh ở phía sau. Nam Cung Yên Nhiên sắp xếp thứ hai, vậy đệ nhất đương nhiên là Đoạn Thu Dương hắn. Nam Cung Yên Nhiên, một vòng này ngươi thua, có thể áp Nam Cung Yên Nhiên một đầu, Đoạn Thu Dương khó tránh khỏi có chút đắc ý. Dĩ nhiên thất bại. Thần sắc các vị trưởng lão Đan Tháp tất cả đều ảm đạm. Nam Cung Yên Nhiên bại bởi Đoạn Thu Dương, bằng Đan Tháp bại bởi Đoạn Hướng Nam. Đoạn công tử, ngươi dường như không có nghe rõ đi. Nam Cung Yên Nhiên chính là thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không có chú ý tới, hạng ba không có báo, trực tiếp báo tên thứ hai sao? Hả? Đoạn Thu Dương nghe vậy, nhướng mày một cái, thật giống như loại này, mới vừa rồi không có nghe thấy hạng ba, trực tiếp đã đến tên thứ hai là Yên Nhiên. Đây! Xảy ra chuyện gì? Không chỉ Đan Tháp trưởng lão, hiện trường mọi người cũng đang nghị luận cái vấn đề này. Chẳng lẽ là lỡ lời? Cũng liệt vào tên thứ hai, Đan Ma Đoạn Thu Dương, 99 phân, tiểu Đan Tháp bên trong lại lần nữa vang lên âm thanh. Lần này, mọi người mới bừng tỉnh. Nguyên lai có hai cái cũng liệt vào thứ hai, vậy dĩ nhiên hạng ba cũng chưa có. Đoạn công tử, chúng ta số điểm giống nhau, dường như vẫn không thể kết luận ai thắng ai thua đi. Nam Cung Yên Nhiên cười yếu ớt nói, hừ, liền tính một vòng này ngang tay, tiếp theo ngươi cũng nhất định thua ta. Đoạn Thu Dương hừ nói, vậy có thể chưa chắc. Nam Cung Yên Nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin. Đều đừng cãi cọ, đại trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng đánh gãy hai người nói, các ngươi không cảm thấy, tại bên trên các ngươi, còn có một vị đối thủ mạnh hơn sao? Nam Cung Yên Nhiên Đoạn Thu Dương nghe vậy, ý thức được cái gì? Thần sắc bất thình lình biến đổi. Cũng liệt vào thứ hai, vậy ý nghĩa đệ nhất tên không có liên quan gì với bọn họ. Lẽ nào, lúc này, lại nghe tiểu Đan Tháp truyền đến lời nói chấn động. Đệ nhất, vẫn tin phái Tiêu Trần, điểm tối đa, chương 826, đặc biệt đến quỳ lạy ngài hiện trường, lại yên lặng 3 giây, sau đó lại là sôi trào khắp chốn. Tà kháo, Tiêu Trần này ai vậy, lại là hắn đệ nhất, nếu mà vòng thứ nhất chỉ là vận khí. Như vậy vòng thứ hai tính thế nào? Khủng khiếp, cái Tiêu Trần này tuyệt đối là đại nhân vật, vòng thứ nhất rất nhiều người đều sẽ nhường, vòng thứ hai cũng tuyệt đối sẽ nghiêm túc, nhưng Tiêu Trần vẫn ngồi vững thứ nhất, thực lực này vô địch rồi. Hắc mã lớn nhất, không được, Nam Cung, Tư Mã cùng Dương Ninh đều không đáng tin cậy, ta muốn thay đổi áp Tiêu Trần. Đúng, nhanh đi rút hết tiền đặt cuộc, thay đổi áp Tiêu Trần, vòng thứ nhất Tiêu Trần được đệ nhất. Cho dù đủ dẫn tới coi trọng, nhưng kỳ thật cũng không có để cho người chuyển hướng về hắn. Mọi người vẫn cho rằng, Nam Cung Yên Nhiên, Tư Mã Tá cùng Dương Ninh mới là cao thủ, mới là có cơ hội đoạt giải quán quân. Nhưng mà, đến vòng thứ hai, mọi vị trí đều có biến hóa, duy chỉ có cái đệ nhất Tiêu Trần này vững như Thái Sơn, không người nào có thể lay động. Hắn giống như là một tòa đỉnh núi khó có thể vượt qua, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở dưới hắn kịch liệt tranh đoạt, mà vô pháp nhìn theo bóng lưng hắn. Thực lực bực này, cao siêu có chút khiến người sợ hãi, cái này không thể nào, nhất định là gian lận. Ánh mắt Thiên Đan các Dương Ninh âm hàn, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Chính đề đằng trước đáp đúng, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng đề thứ 10 không có đáp án, lúc ấy đạo ý chí này tiến hành khảo hạch cũng là khẳng định thuyết pháp này, làm sao cuối cùng còn có người có thể lấy được điểm tối đa, duy nhất giải thích, chính là tiểu Đan Tháp cố ý gian lận, cưỡng ép cho cái Tiêu Trần này điểm tối đa. Dĩ nhiên là điểm tối đa, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đoạn Thu Dương không tiếp tục tranh chấp rồi, tâm lý đều bị Tiêu Trần chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ chú ý Tiêu Trần không phải là người thứ nhất, mà là số điểm. Điểm tối đa, ý vị này toàn bộ đề mục Tiêu Trần đều là ra đáp án hoàn mỹ nhất, bao gồm một đề cuối cùng. Nhưng điều này sao có thể, để Linh Đan có thể giải thiên nhân ngũ suy, còn chỉ là đáp án không hoàn mỹ, chỉ đành phải lấy 9 điểm. Tiêu Trần không nên biết Đế Linh đang tồn tại, lại dựa vào cái gì có thể lấy được điểm tối đa. Nếu không phải biết tiền bối bên trong Tiểu Đan Tháp là thân phận bực nào, quả quyết không thiên vị ai bọn họ có lẽ cũng sẽ cùng Dương Ninh giống nhau, cho là đang ăn gian. Tiêu Trần này là người nào? Đoạn Thu Dương rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Hắn từ nhỏ cùng sư phụ ẩn cư tại hải ngoại, đối với Bắc Quỳnh Tiên Vực có nhân vật lợi hại gì cơ bản không biết, vốn là trong mắt hắn. Ngoại trừ Nam Cung Yên Nhiên cùng người thần đô, những người còn lại hắn cũng không để trong mắt. Nhưng mà cái Tiêu Trần này, hai lần thứ nhất, hắn chính là muốn không chú ý cũng khó, ta không nhận thức. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, nàng đối với Tiêu Trần cũng là không biết gì cả. Lão nhị, ngươi không phát biểu một hồi ý kiến sao? Đại trưởng lão thâm ý sâu sắc nhìn về phía Trầm Thái Dương. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng dạng nhìn về phía Trầm Thái Dương, kinh nghi hỏi, lão nhị, hắn đến tột cùng là người nào? Ây! Cái này! Trầm Thái Dương một hồi cúi đầu xem mặt đất, một hồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, ho khan nói, hôm nay sắc trời trễ lắm rồi, vòng thứ ba hẳn phải chờ tới ngày mai, đều đi về nghỉ ngơi đi. Tiếng nói rơi xuống. Hưu! Trầm Thái Dương lắc người một cái, biến mất. Lão nhị! Đại trưởng lão thần sắc trầm xuống, Trầm Thái Dương làm như này là tỏ rõ không muốn tiết lộ thân phận Tiêu Trần. Nhưng loại này là càng làm cho người ta hiếu kỳ quan hệ Trầm Thái Dương cùng Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, ngươi đây cũng quá ưu việt đi. Nam Cung sư tỷ, Dương Ninh, Đan Ma, Thần Đô đều bị ngươi đè xuống, hiện tại tất cả mọi người đều đang thảo luận ngươi đó. Trầm Đan Giao thấp giọng vừa nói, ngữ khí khó có thể che giấu ý sùng bái đối với Tiêu Trần. Rõ ràng, vòng thứ hai tất cả mọi người đều lấy ra thực lực chân chính, không có ai lại nhường, nhưng mà, Tiêu Trần vẫn như cũ là thứ nhất, không thể tranh luận. Cũng may bọn họ ở cái địa phương tương đối vắng vẻ này, không có ai chú ý tới, mọi người cũng chưa từng thấy qua Tiêu Trần, cho nên không biết nhân vật chính bọn họ thảo luận liền ở ngay đây. Nếu không, bọn họ phỏng chừng phải bị toàn bộ người hiện trường vây xem. Nếu tham gia đan đạo đại hội, đương nhiên là hướng về phía đệ nhất đi tới. Tiêu Trần thần sắc như thường, Phong Khinh Vân đạm nói, đi thôi, hôm nay thi đấu kết thúc, trở về. Nói xong, Tiêu Trần chuyển thân rời khỏi. Trầm Đan Giao nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần, nội tâm chính là cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh. Nàng đời này gặp quá nhiều thiên tài, có cuồng vọng kiêu ngạo, có lòng tin mười phần, có khiêm tốn cẩn thận. Nhưng mà, nàng chưa từng thấy qua kiểu người như Tiêu Trần này. Tiêu Trần nói muốn cạnh tranh thứ nhất, giống như chính là thuận miệng nói, đó Phong Khinh Vân đạm, nhưng lại cho người ta một loại lực uy hiếp vô pháp phản bác, thật giống như hắn muốn lấy đệ nhất, đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Giao Giao, tự nhiên đờ ra làm gì, đi. Doãn Trùng hô một câu, Trầm Đan Giao lấy lại tinh thần, mới nhanh chóng cùng Doãn Trùng đuổi theo bước chân Tiêu Trần. Nàng vốn không phải là một người yêu thích nịnh nọt, nhưng lần này, nàng vô luận như thế nào cũng muốn tiếp cận Tiêu Trần. Nàng có dự cảm, Tiêu Trần tuyệt không phải người bình thường. Nếu như có thể cùng Tiêu Trần nhiễm phải một chút quan hệ, đối với nàng đều đem là vinh hạnh lớn lao. Lúc ban đêm, Tiêu Trần đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Một đạo nhân ảnh lén lén lút lút lẻn vào, Tiêu Trần như sớm đã phát hiện, cho nên không có quá mức kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Trầm Thái Dương, đã trễ thế này, ngươi chạy tới làm gì? Tiêu Hoàng, ngài thật là quá trâu bò rồi, ta đặc biệt đến quỳ lạy ngài. Trầm Thái Dương cúi người gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt nói. Tiêu Trần nghe vậy có phần câm nín mà nói, quỳ lạy cái gì? Quỳ lạy ngài cầm đệ nhất a. Trầm Thái Dương đắc ý nói, ngài là không rõ. Bộ dáng bốn tên ở đan tháp kia mặt đầy mộng bức sẽ buồn cười biết bao nhiêu. Còn nữa, hiện tại tất cả mọi người đan thành đều đang bàn luận ngài, rất nhiều thế lực đều ở đây phát động lực lượng tìm kiếm ngài, ngài nên chú ý một chút. Nếu lựa chọn tham gia đan đạo đại hội, vậy liền không cách nào tránh khỏi, tùy bọn hắn đi thôi. Thần sắc Tiêu Trần đạm nhiên, không thèm để ý nói, như này cũng có thể cho Vẫn Tinh phái phô trương thanh thế. Trên thực tế, Tiêu Trần sở dĩ lựa chọn tham gia đan đạo đại hội, không chỉ là vì đối phó Thần Đô, cũng là vì thay Vẫn Tinh phái dâng lên danh tiếng, chấn hưng Vẫn Tinh phái, liền từ lần đan đạo đại hội này bắt đầu. Tiêu Hoàng, còn có một chuyện. Trầm Thái Dương gãi đầu một cái, muốn nói lại thôi, hình như thật không dám nói, có chuyện gì liền nói, đừng có dông dài. Tiêu Trần không kiên nhẫn nói. Bên trong hai vòng đấu tiếp theo, nếu như ngài gặp phải Yên Nhiên, có thể nương tay cho nàng một chút hay không? Trầm Thái Dương khẩn cầu nói. Hai tử Yên Nhiên này là hy vọng đang tháp chúng ta, không nên cho nàng đã kích quá lớn. Nam Cung Yên Nhiên sao? Tiêu Trần từ Trầm Đan Giao trong miệng tháo qua người này, chính là ngũ đại trưởng lão đang tháp cùng nhau đào tạo được người kế tục đang tháp, thiên phú đang đạo tự nhiên không cần nói cũng biết, đúng, mong rằng Tiêu Hoàng đáp ứng. Chuyện này khi khác nói. Tiêu Trần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn đến Trầm Thái Dương nói, ngươi giàu gì cũng là tu vi tiên vương. Bị người khác một đường theo dõi tới đây, lẽ nào một điểm không có phát giác sao? Chương 827, giải pháp thiên nhân ngũ suy bị theo dõi. Trầm Thái Dương nghe vậy, toàn thân run nhẹ, đúng như Tiêu Trần từng nói,

Hắn vừa tiếp tục nói, đế linh, ý tứ chính là chỉ toàn bộ tinh, khí, thần một tên tiên đế, cho nên phương pháp luyện chế đế linh đan, liền đem tinh khí thần tiên đế phối hợp thiên địa thần tủy, làm thuốc luyện đan. Nói cách khác, muốn luyện chế một cái đế linh đan, cần hao hết trọn đời tu vi một tên tiên đế, các ngươi cho rằng đây là có lời sao? Lời này vừa nói ra, Nam Cung Yên Nhiên cùng Trầm Thái Dương đều kinh ngạc. Thiên nhân ngũ suy chẳng qua chỉ là chuẩn tiên đế độ kiếp bị thiên đạo sát thương mà lưu lại di chứng về sau, đế linh đan lại phải hao hết một trọn đời tu vi tên tiên đế, dùng một tên tiên đế đi đổi một tên chuẩn tiên đế, đây không phải là hành vi ngu sao? Nếu như đây chính là đế linh đan, vậy xác thực không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung Yên Nhiên lắc lắc đầu, nhưng Tiêu công tử làm sao biết đế linh đan? Bởi vì ta mới đầu nghiên cứu phương pháp phá giải thiên nhân ngũ suy thì, đã từng suy tưởng qua đế linh đan. Nhưng sau đó cảm thấy vô dụng, liền đánh đổ. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng mà một lời nói bình tĩnh này, tại khi Nam Cung Yên Nhiên nghe tới, lại giống như sóng gió kinh hoàng. Tiêu Trần không tiến vào đan tháp truyền thừa chi địa, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Trần nói hắn từng nghiên cứu qua thiên nhân ngũ suy, hơn nữa cùng ý nghĩ vị lão tổ đan tháp kia không hẹn mà hợp, đồng dạng nghĩ tới đế linh đan, chỉ bất quá về sau này phát hiện đế linh đan không có ý nghĩa thực tế gì. Lúc này mới từ bỏ. Nam Cung Yên Nhiên không có cách nào không khiếp sợ. Nàng cũng tốt, Đoạn Thu Dương cũng tốt, Dương Ninh cũng tốt, Tư Mã Tá cũng tốt, đan đạo cũng chỉ là đang học theo quá trình, lĩnh ngộ hoặc kế thừa tinh hoa đan đạo của tiền bối và tiền nhân lưu lại. Nhưng Tiêu Trần, hiển nhiên đã bước chân vào một cái lĩnh vực khác. Hắn đang sáng tạo đan đạo của mình. Chỉ cần điểm này, cảnh giới Tiêu Trần liền không có người có thể sánh bằng. Tiêu công tử, ngươi nói ngươi đánh đổ thiết lập đế linh đan, vậy ý nghĩa ngươi tại đề thứ 10 cũng không phải trả lời đế linh đan. Nam Cung Yên Nhiên áp chế nội tâm dao động hỏi. Đương nhiên, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu như ta trả lời đế linh đan, số điểm chẳng phải giống như ngươi sao, làm sao có thể lấy được điểm tối đa. Vậy rốt cuộc phải trả lời thế nào? Nam Cung Yên Nhiên khẩn cấp muốn biết rõ đáp án, lẽ nào thiên nhân ngũ suy ngoại trừ đế linh đan, còn có giải pháp khác, chuyện không có tuyệt đối. Thiên nhân ngũ suy nói cho cùng chỉ là một tên chuẩn tiên đế thụ thương, không có khó khăn như ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần nói lời kinh người, tiên giới để lại vấn đề khó khăn thiên cổ, trong mắt hắn, giống như không đáng kể chút nào. Chương 828, Mưu đồ bí mật, thần đô Tư Mã Thừa từ chỗ Tiêu Trần ra, Nam Cung Yên Nhiên và Trầm Thái Dương cùng nhau trở lại đan tháp trên đường, nàng từ đầu đến cuối tâm thần không yên. Nhị trưởng lão, hắn, rốt cuộc là người nào? Nếu mà đổi thành một người khác, đem thiên nhân ngũ suy nói thành vấn đề không phải rất nghiêm trọng, nàng khẳng định không tin. Nhưng mà Tiêu Trần, nàng không có cách nào nghi ngờ, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần lấy được điểm tối đa, càng bởi vì Tiêu Trần thần bí và trình độ đan đạo tuyệt đối. Nàng tin tưởng, Tiêu Trần tuyệt không phải hạng người vô danh, yên nhiên, không phải ta không nói cho ngươi, mà là thân phận hắn quả thực không thể nói, không thể nói a. Trầm Thái Dương lắc đầu liên tục. Giống như là đang bàn luận một chuyện cấm kỵ. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy bất đắc dĩ, nhưng tâm lý đối với Tiêu Trần thân phận càng thêm hiếu kỳ. Mà tại phủ đệ thần đô, Vương Trang cùng Tư Mã Tá cũng đang nghị luận sự tình vòng thứ hai. Điện hạ, ngươi đối với cái Tiêu Trần bỗng dưng xuất hiện này thấy thế nào? Vương Trang chần chờ hỏi, hắn quả thực khó mà tin được, có người có thể đáp đúng đề thứ 10 và lấy được điểm tối đa, hơn nữa còn là một cái nhân vật nguyên bản tại đan đạo giới không có danh tiếng gì. Lúc đó tại hiện trường, tất cả mọi người đều đang nghị luận Tiêu Trần là ai, không có một ai nghe nói qua. Còn phải hỏi sao? Tư Mã Tá nhàn nhạt nói, vô luận là tại tiên giới, hay là tại thần đô chúng ta, thiên nhân ngũ suy đều được công nhận là vấn đề nan giải, không có khả năng có người biết đáp án, cho nên tiểu đan tháp đang bao che cái Tiêu Trần kia, đây cũng tính ưu thế sân nhà của bọn họ. Hiển nhiên, Tư Mã Tá cùng Dương Ninh quan điểm giống nhau, Vương Trang nghe vậy, kinh ngạc nói. Điện hạ ý là, bọn họ gian lận. Không thì, ngươi cho rằng tiểu đan tháp vì cái gì đem toàn bộ người tách ra, đơn độc khảo hạch, Tư Mã Tá giễu cợt nói, bọn họ sợ thu chúng ta, khiến đan tháp mất hết thể diện, cho nên lén lén tăng thêm cho người mình. Nam Cung Yên Nhiên mới là người đan tháp, tại sao không để cho Nam Cung Yên Nhiên được điểm tối đa? Vương Trang nghi hoặc. Đồ ngốc, loại này há chẳng phải là quá rõ ràng, lạc nhân khẩu thật, Tư Mã Tá hừ nói. Cái Tiêu Trần này ngươi đã nghe qua tên sao? Tìm một cái nhân vật không có chút danh tiếng nào tới đánh cơ, vừa vặn sẽ có hiệu quả không ngờ.

lấy top 50 tấn cấp vòng thứ 3. Mời người dự thi chuẩn bị sẵn sàng, vòng thứ 3 lập tức bắt đầu. Bên trên đan tháp, đại trưởng lão tuyên bố sau đó, lấy ra tiểu đan tháp. Chậm, nhưng tại lúc này, Tư Mã Tái nhảy lên, ngăn cản vòng thứ 3 tiến hành. Thất điện hạ, ngươi đây là ý gì? Đại trưởng lão cau mày. Hiện trường mọi người cũng đều trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao, Tư Mã Tá Lăng không đứng chắp tay, cất cao giọng nói, ta cho rằng cơ chế đan tháp các ngươi không hợp lý, ta muốn nói một chút ý kiến. Chương 829, Thiên đỉnh luyện đan Tư Mã Tá vừa nói, toàn trường xôn xao. Nghi ngờ cơ chế trận đấu này, ngược lại 10 phần hiếm lạ. Thất điện hạ, ngươi thấy cơ chế trận đấu chúng ta nơi nào có vấn đề, theo lễ phép, đại trưởng lão 10 phần khách khí hỏi. Tư Mã Tá đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, một trận đấu quy mô lớn như vậy, liên quan đến nhiều mặt lợi ích, ta cho là nên làm được công bằng, công chính, công khai. Nhưng các ngươi đem nơi so tài bố trí tại bên trong tiểu đan tháp, hơn nữa còn đem toàn bộ người tách ra khảo thí, khó tránh quá không cô khai đi. Đây, đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, vậy thất điện hạ cảm thấy phải làm thế nào? Tư Mã Tá nói, đương nhiên là đem thi đấu công khai, để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Để cho tất cả mọi người đều có thể chứng kiến, không ngờ, mặc dù Tư Mã Tá đến từ dị bang thần đô, cái quan điểm này cũng lập tức dẫn tới ủng hộ, quần chúng hiện trường đều ủng hộ, ta cũng cảm thấy hẳn công khai, không thì thời điểm thi đấu chúng ta một mực đứng bên ngoài chờ, không biết phát sinh cái gì, quả thực vô vị, đúng đúng, mãnh liệt yêu cầu công khai, để cho chúng ta nhìn thấy quá trình trận đấu, ta cảm giác đan tháp không công khai trận đấu, khẳng định trong bóng tối gian lận, tăng thêm cho người mình. Tỷ như cái Tiêu Trần kia, không đúng sao, Tiêu Trần không phải Vẫn Tinh phái sao, tại sao là đan tháp người mình? Ngươi cảm thấy một cái Vẫn Tinh phái nho nhỏ xuất hiện một cái yêu nghiệt như vậy là bình thường sao? Không bình thường, không có chút nào bình thường. Tiêu Trần này lúc trước căn bản không có danh tiếng gì, đột nhiên xuất hiện lực áp thiên tài đan đạo khắp nơi, thấy thế nào đều có chút giả. Ta đồng ý, vàng thật không sợ lửa, đem trận đấu công khai. Một người đốt lửa, 10 người xúi dục. Tâm tình kháng nghị rất nhanh lan ra toàn trường, huyên náo không thể tách rời ra, những người này tại sao như vậy, lại nghi ngờ Tiêu tiên sinh. Trầm Đan Dao cùng Doãn Trùng tất cả đều lòng đầy căm phẫn, Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, hiển nhiên có người đang dẫn tiết tấu, hơn phân nửa là Tư Mã Tá an bài người trong đó, huống chi trận đấu không công khai, cũng xác thực khiến quần chúng không thoải mái, chỉ cần một số người thúc giục, cũng rất dễ dàng dẫn tới công phẫn, đáng ghét, người thần đô không đấu lại Tiêu tiên sinh. Liền sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này để cố ý chê. Trầm Đan Dao khinh thường nói, cái dị tộc giả tâm bừng bừng này cũng không gì hơn cái này, không có vấn đề, xem bọn hắn làm sao diễn trò đi đi. Tiêu Trần đối với trận đấu có công khai hay không, căn bản không thèm để ý, thậm chí lúc trước hắn còn cùng tiểu đan tháp câu thông qua, nói trận đấu quá nhạt nhẽo buồn tẻ. Tư Mã Tá yêu cầu trận đấu công khai, ngược lại thì gãi đúng chỗ ngứa, đại trưởng lão phải cân nhắc toàn cục. Nhất thời không nắm chắc chú ý, đối với Tư Mã Tá nói thất điện hạ, đúng như ngươi nói, việc này liên quan ư đến nhiều mặt lợi ích, cho nên ta một cái người nói không tính, thua kém hơn hỏi một chút còn lại người dự thi ý kiến đi. Ta Thiên Đan Các đồng ý trận đấu công khai, Dương Ninh cái thứ nhất đứng ra gọi, sớm đã cảm thấy cơ chế cuộc so tài này của các ngươi có vấn đề, vòng trước căn bản không nên có người có thể cầm điểm tối đa, Dương Ninh luôn luôn tự phụ cũng là bị quá mất mặt. Hắn không tin mình thực lực chỉ có như thế. Hắn hy vọng trận đấu công khai, như này thì đan tháp liền không làm giả được. Cái Dương Ninh này, Tư Mã Thừa mỉm cười một tiếng, đối với thanh niên bên cạnh nháy mắt. Thanh niên hiểu ý, bay vọt tiến đến, cất cao giọng nói, đại diễn Đan Tông đồng ý thất điện hạ đề nghị, trận đấu nếu mà không công khai, vậy cũng không có chút nào công chính. Tử Lôi Tông đồng ý. Thiên La Điện đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Hai huynh đệ Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long cũng tỏ thái độ, đến cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều đồng ý Tư Mã Tá, đề nghị trận đấu cử hành công khai. Trong này, tuy có nguyên nhân Tư Mã Thừa xúi dục, nhưng đại đa số kỳ thực cùng nghĩ như Dương Ninh, không muốn thua bất minh bất bạch, muốn nhìn thấy những bài danh phía trên thể hiện. Nếu không có người có dị nghị, vậy vòng thứ ba trận đấu công khai cử hành, bên trong tiểu đan tháp bỗng nhiên truyền đến tiếng vang hùng hồn. Chờ đã. Ta còn có một cái đề nghị. Tư Mã Tá lại nói. Thất điện hạ mời nói. Đại trưởng lão vẫn khách khí nói, Bình thường luyện đan tỷ thí hơi bị quá mức vô vị, tại thần đô chúng ta có một loại đan đạo tỷ thí đặc thù, có thể càng trực quan mà phân ra tài luyện đan cao thấp, gọi là đan đấu. Tư Mã Tá nói, ta đề nghị vòng thứ ba vòng thứ tư thống nhất chung một chỗ, 50 người cùng nhau tiến hành đan đấu. Kẻ yếu bị loại, cường giả là vua. Đan đấu. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, mở miệng nói, thất điện hạ, đan đấu cũng không phải chỉ có các ngươi thần đô mới có, đan đạo giới chúng ta cũng thường xuyên dùng loại phương thức tranh tài này. Phải không? Tư Mã Tá cười nói, như vậy càng tốt hơn, cũng không cần ta tốn thời gian giảng giải quy tắc cho các ngươi. Nhưng mà ta nói đan đấu, có lẽ cùng các ngươi lý giải không quá giống nhau, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tư Mã Tá vẫy tay hướng lên bầu trời ném đi. Thoáng chốc, ánh quang xí diệu chợt lóe, một cái đan lô trong nháy mắt phóng đại, biến hóa kinh người. Được, đan lô thật lớn, ổ đệt, đây là lò luyện đan. Mọi người ở hiện trường trợn mắt hốc mồm, nhìn đến đan lô treo trên bầu trời, nói là to lớn che phủ bầu trời cũng không quá đáng, nội tâm chấn động. Bọn họ ngày thường gặp qua lò luyện đan phổ biến chỉ to bằng bình trà, đủ một người luyện đan sử dụng, lớn một chút cũng không quá chừng ba thước, để cho nhiều người cùng nhau luyện đan. Mà lò luyện đan có thể so với một ngọn núi khổng lồ giống như Tư Mã Tá cái này, bọn họ là bình sinh hiếm có. Loại lò luyện đan này tại thần đô chúng ta cũng gọi là thiên đỉnh, có thể cung cấp 100 người cùng nhau luyện đan, người luyện đan chỉ cần chiếm cứ thích hợp vị trí, cùng luyện đan đơn độc không có sự khác biệt, toàn bộ không cần lo lắng vấn đề có thể thích ứng hay không. Tư Mã Tá nói, ta đề nghị vòng thứ ba, 50 người dự thi cùng nhau sử dụng thiên đỉnh luyện đan, tiến hành đan đấu. Như thế có thể càng trực quan mà hiện ra tiêu chuẩn luyện đan. Đây, đại trưởng lão nhìn đến thiên đỉnh to lớn kia, nội tâm hiện ra cảm giác bất an. Cái này tỏ rõ là âm mưu thần đô, nhưng hắn lại không thể tùy tiện nói ra lời cự tuyệt, không thì sẽ bị cho rằng đan tháp sợ thần đô. Ở xa tới là khách, nếu khách quý có yêu cầu này, vậy đan tháp sao có thể không nghe lệnh? Bên trong tiểu đan tháp lại lần nữa vang dội âm thanh, hờ hững nói, chỉ cần các vị người dự thi không có ý kiến. Đan tháp cũng sẽ không có ý kiến. Sảng khoái, Tư Mã Tá cười một tiếng, lại nhìn phía những người còn lại, hỏi nói, ai còn có nghi vấn gì, hiện tại cứ việc nói ra. Thiên đỉnh luyện đan vẫn là lần đầu, Giang Mỗ ta ngược lại muốn kiến thức một chút, đại diễn đan tông Giang Vô Cực cái thứ nhất bay thẳng mà lên, bay vọt tới thiên đỉnh, chiếm cứ một cái vị trí hướng đông nam. Hừ, có cái gì phải sợ, Dương Ninh nhúng người xuống một cái, tung người mà lên. Chiếm cứ một vị trí thiên đỉnh. Dường như sẽ rất có ý tứ. Triệu Thế Xương, Triệu Ngọc Long cùng nhau bay lên thiên đỉnh, nhưng kỳ quái là không có ở cùng nhau, hay là tách ra vị trí. Tiếp theo, Nam Cung Yên Nhiên, Đoạn Thu Dương, Tư Mã Thừa, Ngô Phi Bằng, Bành Kiệt và người dự thi vòng thứ ba rối rít bay lên trời đỉnh, tràn diện nhất thời tráng lệ. Chương 830, đàn đấu tiêu tiên sinh, ta cảm giác bọn họ sẽ nhằm vào ngươi. Trầm Đan Giao không có không lo lắng nói. Tiêu Trần tại vòng thứ nhất vòng thứ hai quá nổi tiếng, khẳng định đã hấp dẫn không ít chú ý, mà hôm nay vòng thứ ba thứ tư thống nhất, lấy phương thức thiên đỉnh tiến hành đấu đan. 50 người loạn đấu, tràn diện biết bao tráng lệ, hung hiểm làm sao? Nếu mà Tiêu Trần bị nhiều người tập kích như vậy, vậy cho dù trình độ đan đạo lại nghịch thiên cũng không làm nên chuyện gì. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ có thể làm như vậy, đối với Trầm Đan Giao lo lắng, Tiêu Trần không chút phật lòng. Nhảy một cái leo lên thiên đỉnh, tùy tiện tìm một cái vị trí nhàn rỗi. Thiên đỉnh 10 phần to lớn, nhưng kỳ thật có thể nhìn thành là từ vô số tiểu đan lô hội tụ mà thành, chỉ có điều nội bộ không gian đan lô lại là liên thông. Thiết kế không tồi, Tiêu Trần lúc trước chưa thấy qua thiên đỉnh, lúc này lần đầu tiên thấy cũng có phần tán thưởng. Nguyên lý thiên đỉnh kỳ thực rất đơn giản, liếc qua thấy ngay, chủ yếu công năng liền là dùng để đấu đan, đại khái tại thần đô. Thường xuyên sử dụng loại phương thức này tiến hành trận đấu. Nếu đều đã vào vị trí, vòng thứ ba quyết đấu tức bắt đầu. Tuy rằng nghe theo Tư Mã Tá đề nghị, tạm thời thay đổi phương thức trận đấu, nhưng đan tháp vẫn đảm nhiệm chức trách trọng tài sân nhà, duy trì thứ tự tiến hành trận đấu. Chỉ thấy bên trong tiểu đan tháp đầu xả xuất một đạo kim quang chói mắt, tại bốn phía thiên đỉnh vẽ một vòng tròn, ý là đường phân cách. Vòng thứ ba bắt đầu, người dự thi tại vị trí luyện đan mỗi người. Có thể sử dụng bất luận cái đan đạo kỹ xảo gì dễ quấy nhiễu người khác, nhưng không được sử dụng lực lượng bản thân công kích, người vi phạm quy lệ bị loại. Cuối cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng, chính là quán quân đan đạo đại hội lần này. Còn có thể quấy rối người khác luyện đan sao? Đương nhiên, nếu không gọi thế nào đang đấu. Vậy so sánh trận đấu luyện đan bình thường đặc sắc hơn a, mong đợi, xác thực, trận đấu luyện đan phổ thông nhìn phát chán, loại đan đấu này liệt kịch mới đáng xem. Hiện trường dân cao hứng thú, hai vòng đấu trước tiến hành bên trong tiểu đan tháp, bọn họ không thấy được chỉ có thể chờ, quả thực vô vị. Mà một vòng đấu này, rốt cuộc có thể hảo hảo thưởng thức, vòng thứ ba đấu chính thức bắt đầu, người dự thi có thể tự do lựa chọn tự đan dược mình muốn luyện chế, dược liệu có thể kèm theo, cũng có thể dùng đan tháp chuẩn bị, đan tháp có đặc biệt vì trận đấu mà dự phòng dược liệu, 10 phần đầy đủ, căn bản thì trên thị trường có dược liệu nào thì đều có, nhưng mà người dự thi tại ngay từ đầu khẳng định liền có nghĩ qua mình muốn luyện chế đan dược gì, cũng khẳng định kèm theo một phần dược liệu rồi, vòng thứ ba chính thức bắt đầu. 50 người dự thi đều đem dược liệu sửa sang xong lại đưa vào trong lò luyện đan, bắt đầu đan đấu. Nhưng mọi người hình như đạt tới ăn ý kinh người, đều bận rộn ở tại bên trong quá trình mình luyện đan, không có người nào ác ý đi công kích quấy nhiễu người khác. Xảy ra chuyện gì, không phải nói có thể tùy ý công kích quấy nhiễu sao, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Bộ phận quần chúng có chút không kịp đợi. Đừng nóng, phỏng chừng đều sắp nổi lên, hừm, đan đấu không thể trực tiếp dùng lực lượng bản thân công kích. Phải dùng linh hồn quấy nhiễu nên có lẽ lấy đan dược làm môi giới mới có thể công kích, không thì xem như phạm quy, lấy đan dược làm môi giới công kích, có ý gì? Tiên đan vương cấp trở lên, thời điểm thành đan sẽ tạo thành tiếng động rất kinh người, gọi là đan khí. Ta từng gặp một tên đan vương cùng mấy tên cửu phẩm luyện đan sư cùng nhau luyện đan, kết quả thời điểm thành đan, vương cấp tiên đan bộc phát đan khí, đem tiên đan mấy tên cửu phẩm luyện đan sư luyện chế toàn bộ nghiền nát. Đan khí. Nhìn nát đan dược xung quanh. Ta dựa vào, đây không phải là giống người khí thế uy áp sao? Đương nhiên, đây chính là tinh túy ảo diệu đan đấu, đan dược lẫn nhau áp chế không có bao nhiêu khác biệt giữa người dùng uy áp để áp chế. Cho nên nói, cái thiên đỉnh này là pháp bảo tốt nhất dùng để đan đấu, người dự thi tách ra luyện đan, nhưng bên trong không gian liên thông, đan dược giữa hai bên đấu tranh càng thêm kịch liệt. Nghe các ngươi nói, ta đều có chút hưng phấn. Trải qua một phen phổ cập kiến thức sau đó, mọi người hiện trường càng là mong đợi, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bên trên thiên đỉnh. Ha ha, nếu tất cả mọi người không có ý tứ động thủ trước, vậy tại hạ trước hết bêu xấu. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, chỉ thấy ở tại hướng tây nam thiên đỉnh, một tên thanh niên nhất chưởng nhẹ nhàng vỗ một cái bên trên mặt đan lô tại trước, lực lượng hùng hồn khuấy động. Âm, một cổ đan khí kinh người hiện lên, khiến cho bầu trời gió nổi mây cuốn, dị tượng liên tục. Là Tử Lôi Tông Ngô Phi Bằng. Hắn muốn thành đan. Mọi người kinh hô, hình như nghĩ không ra Ngô Phi Bằng sẽ là người đầu tiên mở đầu. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ ý hắn, thực lực của hắn ở tại đây, hết sức ngượng ngùng, muốn cầm đến đệ nhất hay ba người đứng đầu căn bản không thực tế, đằng nào cũng không thể dùng thành tích vang danh, còn không bằng ngay từ đầu chế tạo ra bạo điểm, lưu lại cho quần chúng một ít ấn tượng sâu sắc, cũng coi là vì tông môn ghi danh, cho nên, hắn cái thứ nhất ngưng đan, hấp dẫn toàn trường chú mục. Cực hỏa ngân văn đan, khởi, hướng theo Ngô Phi Bằng khí ngưng, thần tụ, lực dương cao, một cái đan dược hoa văn màu bạc ứng vận mà sinh, hỏa diễm mãnh liệt cùng đan khí tản ra, nướng chín bầu trời, khiến bầu trời nhất thời nóng bỏng phi thường. Đan khí thân mạnh mẽ, bên trong đan khí xen lẫn uy năng hỏa diễm, tại đây đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nó. Cực hỏa ngân văn đan, ngũ phẩm vương đan A, nghe nói chính là đan dược mà tu sĩ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính cầu cũng không được, hừm. Đã từng hội đấu giá xuất hiện qua một cái cực hỏa ngân văn đan, bị một tên tiên vương lấy 8.000 vạn tiên thạch mua đi. Hí 8.000 vạn cực phẩm tiên thạch, đây cũng quá khoa trương, kỳ thực không có chút nào khuếch đại, ngươi cho rằng luyện chế cực hỏa ngân văn đan rất dễ dàng sao? Không nói trước luyện chế đan dược này cần phải hao phí tinh thần lực cực lớn, chính là những tài liệu kia cũng 10 phần khó thu tập, đúng, Ngô Phi Bằng vì đan đạo đại hội lần này hiển nhiên chuẩn bị rất lâu. Nhưng mà có thể luyện chế cực hỏa ngân văn đan, giá trị con người hắn lại có thể đề cao một cấp bậc, quán quân chỉ có một, rất nhiều người kỳ thực ngay từ đầu cũng không là hướng về phía quán quân mà đến, bởi vì bọn hắn tự biết mình, nhưng mà chỉ cần tại đan đạo đại hội có biểu hiện xuất sắc, cũng có thể đề cao địa vị và giá trị con người bản thân, đây là nguyên nhân đan đạo đại hội có thể hấp dẫn nhiều người dự thi như vậy. Không hề nghi ngờ, Ngô Phi Bằng chập được thời cơ, rất làm náo động, để cho tất cả mọi người đều nhớ hắn. Nhưng mà cái này danh tiếng không có kéo dài bao lâu, Ngô Phi Bằng rất nhanh bị người theo dõi. Âm, khác một cổ đan khí cường đại nổ tung, khiến cực hỏa ngân văn của Ngô Phi Bằng đang chịu ảnh hưởng, hẳn là hiện ra dấu hiệu nứt nẻ. Cái gì? Ngô Phi bằng thần sắc hơi đổi, vội vã tập trung tinh thần, khống chế hỏa lực, cố gắng cứu vãn cực hỏa ngân văn đan. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước trình sau, Thiên La Điện Bành Kiệt lạnh lùng cười nói, Ngô Huynh, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Bành Kiệt khống chế u hỏa, thi triển đan thuật tinh xảo, đan thế nổi lên. Bạo nguyên đan, khởi. Một khắc ngưng đan, đan khí lần hai bộc phát, hẳn là giống như một đầu thôn nạp hỏa mãn, hoàn toàn đem đan khí Ngô Phi bằng áp chế xuống. Rắc rắc, cực hỏa ngân văn đan tiếp nhận uy áp bạo nguyên đan, toàn diện bị bại, tán loạn thành một đống cặn thuốc.